Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, vượt qua 200 năm câu hồn lệnh. Bên hồ Thiên Nguyên, Bạch Hạc nhóm sớm đã rơi xuống đất, nhào nhào tại thủy vực biên giới kiếm ăn. Hồ Thiên Nguyên bên trong người đã tới mang bên bờ, mà Dịch Thư Nguyên cũng tại lúc này rơi xuống đất, gặp qua Dịch tiên sinh, bái kiến tiên tôn. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi tự nhiên là kích động, mà đi thêm mấy cái hồ Thiên Nguyên thủy tộc tại hành lễ thời điểm cũng tò mò địa cẩn thận nhìn lén vị này tiên nhân. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Dịch đạo tử, chẳng những pháp lực thông huyền, càng là đương thời đệ nhất đan đỉnh cao nhân. Dịch Thư Nguyên đến gần mấy bước đáp lễ nói: Hạ phu nhân, Dịch mỗ thực hiện lời hứa mà tới. Đã qua nhiều năm như vậy, còn mong rộng lòng tha thứ. Hạ Linh Lam trong lòng mừng rỡ lại vội vàng, nhưng cũng không thể không biết lễ độ. Không dám, tiên sinh có thể nhớ được việc này, đã nhượng chúng ta cảm giác mừng rỡ. Tiên sinh trước đi trong thủy phủ nghỉ ngơi một chút làm sao? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Hồ Thiên Nguyên, nhìn lướt qua nơi này thủy tộc cùng Lục Vũ Vi, cười cười nói: Không cần, chúng ta cái này liền đi hạ phu nhân nhà cũ a. Lục Vũ Vi vốn là nghĩ đến cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Còn muốn nói nhiều cái gì, lại gặp mình mẫu thân trực tiếp đáp ứng. Tốt, thiếp thân này liền mang tiên sinh đi, sau đó lại thiết yến chiêu đãi tiên sinh. Dục Linh Dục Thi theo chúng ta tới, người khác đều đi về trước, chuẩn bị tốt tiệc rượu. Nửa câu đầu là hướng về phía Dịch Thư Nguyên nói, nửa câu sau chính là phân phó thủy tộc. Nghe đến danh tự hai cái nữ tử nhất thời lộ ra vui mừng thần tình, cái khác nữ tử tác trên mặt nhất thời đổ. Hạ Linh Lam cùng phu quân nhà cũ cự ly Hồ Thiên Nguyên cũng không xa, liền là Thiên Nguyên Sơn bên ngoài một cái thôn trấn. Một đoàn người ngự phong mà tới, rất nhanh tại trấn ngoại vi rơi xuống. Năm đó vì tránh né tầm mắt mọi người, tăng thêm Hạ Linh Lam còn là có thể lấy tới một chút tiền tài, cho nên tại thôn trấn tương đối xa xôi địa phương bố trí nơi ở. Đã nhiều năm qua đi, thôn trấn biến hóa tựa hồ thủy chung đi không thoát trong ký ức bộ dáng. Hạ Linh Lam đặt chân quen thuộc con đường, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái, cũng có rất nhiều bức họa bị hồi ức. Khi đó bởi vì tướng mạo của ta, cũng là trong nhà mang đến qua không ít phiền toái đây. Hôi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai, nghe đến nơi này hứng thú, cái kia đều giải quyết như thế nào? Một bên Lục Vũ Vi cười, nâng lên nắm đấm khoa tay múa chân một thoáng. Ta khi còn bé còn gặp qua đây, mẹ ta liền là như thế giải quyết. Cha ta tại bên cạnh một mực khuyên, kêu chớ nên làm lớn chuyện, chớ nên ra tay quá nặng loại hình. Ha ha ha ha, Hôi Miễn trong lòng rõ ràng. Một bên hai cái thủy tộc thị nữ cũng che miệng cười trộm. Dịch Thư Nguyên đột nhiên hỏi một câu: Hạ phu nhân giang hồ danh hào là cái gì? Hạ Linh Lam hơi sững sờ, liền cũng cười nói: Xác thực truyền ra qua giang hồ danh hào, gọi ta Diễm Dạ Xoa. Đến tìm phiền toái trong đám người cũng không thiếu đến lĩnh giáo giang hồ khách. Bất quá ta khi đó là phiền phức vô cùng, cho nên có gan tới. Ta vừa ra tay, cho dù lưu người tính mệnh nhưng cũng hạ thủ không nhẹ. Thôn trấn trên đường thỉnh thoảng có người qua đường, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên đám người lại tựa như căn bản nhìn không thấy, thậm chí cũng nghe không đến tiếng nói chuyện của bọn họ. Rất nhanh, mọi người theo đến thôn trấn một góc, bên kia có mấy cái hoang phế tiểu viện. Đến, đây là Trương Thúc nhà, đây là Lý Thẩm nhà. Ta nhớ được lúc trước Lý Thẩm còn nghĩ nhượng ta làm nàng con dâu đây. Chính là hắn đứa con kia liền nhìn cũng không dám nhìn ta. Ha ha ha ha, suy nghĩ cũng thật thú vị. Lục Vũ Vi cười lấy nói như vậy, nhưng thần sắc cũng dần dần trở nên có chút buồn bã. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm qua đi, hàng xóm viện nhỏ đều hoang phế, Mặc dù là những cái kia không dám nhìn nàng người phỏng đoán cũng sớm tựu đều xuống mồ. Mà nói chuyện lúc, mọi người đã tại góc xó một chỗ đất hoang bên cạnh ngừng lại. Nơi này không có cái gì nơi ở, chỉ có một tòa cao cỡ nửa người miếu thổ địa. Miếu tuy nhỏ đồ vật lại toàn, có tượng thần, có bàn thờ đá, còn có lư hương đá, thậm chí có thể nhìn đến không ít hương hỏa thiêu đốt dấu vết. Cống phẩm tắc không gặp bao nhiêu. Hạ Linh Lam trong tay xuất hiện ba trụ thanh hương, ngón tay một điểm hương tự cháy, sau đó hướng tượng thổ địa hành lễ, đem hương cắm vào trong lư hương. Lục Vũ Vi cùng bên thân thị nữ vội vàng cùng một chỗ đi theo hành lễ, mà Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Miễn liền tại bên cạnh nhìn lấy. Khi còn bé ta còn cùng tiểu đồng bọn nói qua, ta có thể nhìn đến một cái lão gia gia, nhưng người khác không nhìn thấy. Đại gia còn tưởng rằng ta gặp quỷ, làm cho ta cũng rất sợ. Sau đó mới biết là thổ địa thần. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là thú vị. Lục Vũ Vi chính nói lấy, một đạo cuốn lấy cát bụi cơn lốc nhỏ tự theo mặt đất nhô ra. Ai tại bày bố lão hủ a? Già nua thanh âm truyền tới, một cái cầm lấy quải trượng tiểu lão đầu tự xuất hiện tại trước miếu nhỏ. Nhìn đến Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi, rúng gió trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Ai ôi, là Hạ phu nhân cùng Vũ Vi a, khó được nhìn thấy các ngươi mẹ con cùng lên tới a. Gặp qua thổ địa công, bái kiến thổ địa công. Thổ địa mặc dù là tiểu thần, nhưng Hồ Thiên Nguyên thủy tộc không dám chút nào lãnh đạm, nhào nhào lần nữa hành lễ, đa tạ thổ địa công hỗ trợ chiếu cố, thiếp thân vô cùng cảm kích. A, dễ nói, thổ địa công vuốt râu cười, quay đầu đột nhiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, nhất thời hơi kinh hãi, vừa mới chính mình vậy mà không có chú ý tới nơi này. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng chắp tay, xem như biểu thị chính mình lễ độ. Ếch, vị này là tiên đạo tán tu không đáng nhắc đến. A hát, tiên trưởng nói quá lời. Thổ địa công còn là trịnh trọng đáp lễ lại. Quỷ thiên thấy, yêu vật tinh quái cũng nhìn không ít. Thần không cần phải nói, chính mình là tương đối mà nói, chân chính tiên nhân vẫn tương đối hiếm thấy. Mà Dịch Thư Nguyên đã nhìn hướng Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân, chúng ta chính sự trọng yếu. Đúng, Hạ Linh Lam cũng không nói thêm cái gì, tay áo vung lên. Một tòa ẩn náu nhiều năm trạch viện dần dần hiển hiện ra. Lục Vũ Vi một thoáng trợn to hai mắt, nguyên lai thật một mực tại đây. Thổ địa công công ngài cũng giấu ta. Thổ địa công lắc đầu. Hạ phu nhân cuối cùng nguyện ý hoài niệm, nghe đến Lục Vũ Vi oán trách, chính là lộ ra tiếu dung. Người nhà đầu này hành sự lỗ mãng, còn là không nói cho ngươi là tốt. Chính nghĩ lại nói chút gì thời điểm, thổ địa công đột nhiên thoáng nhìn cái kia tiên tu bả vai con trồn, nhượng hắn không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Cái này con trồn ánh mắt như thế linh động, là mở linh trí a, lại không có cái gì yêu khí, mang theo tiểu yêu tiên tu này liền càng hiếm thấy hơn. Kỳ thật Dịch đạo tử bên thân đi theo chồn yêu cái này đặc thù, thần chỉ tầm đó truyền đi tương đối nhiều, Tinh La hội về sau các đạo bên trong mới dần dần có lưu truyền. Nhưng cũng không phải người người đều biết, chí ít Hồ Thiên Nguyên những khác thủy tộc cũng không rõ ràng. Mà như cái này hoang vu một vực dân gian tiểu thần, có lẽ liền Dịch đạo tử cái tên này đều chưa hẳn nghe qua. Chính tại thổ địa công phân thần suy tư thời điểm, Hạ Linh Lam đã thi pháp, đem chính mình cùng nữ nhi cùng với Dịch Thư Nguyên quấn tại một cái bong bóng bên trong. Sau đó hướng phía trước đẩy ra cửa viện đi vào. Tại mấy người tiến vào viện một khắc này, viện nhỏ ngoại vi mới hiển hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng. Hai tên thị nữ một trái một phải đứng ở cấm chế bên ngoài, cũng không có tiến vào nội bộ. Thổ địa công không khỏi đệm chân trông về nơi xa một thoáng, trong lòng dâng lên hiếu kỳ, nhưng vừa mới không tiện hỏi nhiều, lúc này vẫn là không nhịn được dò hỏi hai tên bên ngoài thị nữ. Cái kia tiên tu là cái gì danh hào? Hai thị nữ nhìn hướng thổ địa công, không dám nói, không dám nâng, thổ địa công trong lòng nhảy dựng. Lai lịch không nhỏ lạc, dục linh dục thi lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đối thổ địa công gật đầu. Thổ địa công trong lòng có rất nhiều suy đoán, trong miệng tắc không khỏi cảm thán nói, nhìn tới hạ phu nhân nhân mạch xác thực bất phàm, vậy mà có thể mời được tới chân chính tiên đạo cao nhân. Chính là tiên nhân nhất định càng minh bạch một chút đạo lý. Có một số việc cuối cùng vọng cầu không được. Hôm nay sau đó cuối cùng là nên hoài niệm. Cấm chế này bịt lại nhiều năm không có mở qua. Lần này là đi vào. Loại kia bọn hắn đi ra. Cấm chế cũng liền phá. Bởi vì khẳng định sẽ có khí tức mang ra. Cũng liền tương đương không hoàn chỉnh. Dục linh dục thì một cái nhíu mày một cái cắn môi. Sẽ không, phu nhân đều có thể đem vị tiên trưởng này mời đến. Vậy liền không có không làm được sự tình. Ai, đứa ngốc, đều là đứa ngốc, thổ địa công cũng không nói. Ngồi tại trước miếu nhỏ chờ đợi. Hôm nay hắn phải đợi người đi ra. Nhà cũ nội bộ, tại Lục Vũ Vi cùng Hạ Linh Lam trong mắt. Hết thảy đều cùng năm đó giống nhau như đúc. Thậm chí gia cụ đều không có rơi cho. Dịch Thư Nguyên theo mẹ con này tiến vào phòng khách, lại vén rèm cửa lên đi vào trong phòng. Đến nơi này hai mẹ con bước chân thoáng cái biến chậm, khí tức cũng lộ ra có chút bất ổn. Tại cái giường kia bên trên nằm lấy một cái có chút khô gầy già nua nam tử, hết thảy phảng phất dừng lại tại hắn mới tạ thế thời điểm. Băng phách châu thần hiệu nhượng thi thể đều tựa như là ngủ nghỉ người. Cha Lục Vũ Vi trong mắt thoáng cái chảy ra nước mắt. Trong ký ức vốn nên cũng không tính nhiều vĩ ngạn thân ảnh tại lúc này nhanh chóng theo hồi ức đầy đạn lên, thẳng đến cùng trước mắt thân thể trọng hợp. Nàng lau lau nước mắt, mang theo vài phần buồn cùng mấy phần mờ mịt nhìn lấy trong tay chất lỏng. Đây chính là nước mắt sao? Mà Hạ Linh Lam ngược lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thỉnh tiên sinh thi pháp. Nghe nói như thế Lục Vũ Vi mới vội vàng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cái sau lại đi tới trước mặt nàng, duỗi tay đến nàng cái cằm chỗ. Lục Vũ Vi cúi đầu nhìn chút, nguyên lai là tiếp một giọt nước mắt. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại đi đến Hạ Linh Lam trước mặt. Hạ phu nhân, có lệ tựu chảy ra a, như thi pháp không thành, một hồi khóc liền tới không kịp. Dịch mỗ cũng không có vạn toàn nắm chắc. Hạ Linh Lam ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, không có gì phản ứng, nhưng nước mắt cũng đã theo khóe mắt vạch rơi. Dịch Thư Nguyên cũng tiếp một giọt lệ, sau đó đi hướng giường. Một cái hồ lô xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên trong tay, lại bay ra một cái chén. Hắn mở ra miệng hồ lô, hướng trong chén đổ một chút tửu thủy, lại đem hai giọt nước mắt phóng vào trong đó. Sau đó Dịch Thư Nguyên tay trái một chỉ, thi thể trong miệng một viên màu xanh thảm bốc lên hàn khí, hạt châu tựu bay ra. Cũng là cùng thời khắc đó, Dịch Thư Nguyên liền đem tửu thủy đổ vào thi thể trong miệng. Làm xong tất cả những thứ này, thi thể một điểm phản ứng đều không có. Lục Vũ Vi có chút nôn nóng. Dịch tiên sinh, ai ngươi gấp cái gì? Tiên sinh còn không có thi pháp đây. Hồi miễn nói một câu, mà Dịch Thư Nguyên lại ngồi xuống bên giường. Thanh âm bình tĩnh theo trong miệng hắn truyền ra. Tu hành hạng người cũng tốt, khải linh đồ vật cùng người bình thường cũng thế. Hữu tình chúng sinh niệm tình luyến vật, kỳ thật đều nhiễu không ra một cái dục chữ. Dục bên trong hữu tình, dục bên trong hướng đạo. Nói, Dịch Thư Nguyên miệng hồ lô khẽ đảo, đổ ra một viên đan hoàn, chính là thiên đấu đan. Tiên sinh, ngài chẳng lẽ muốn dùng thiên đấu đan? Hồi miễn có chút gấp, Dịch Thư Nguyên lại cười, hắn đương nhiên sẽ không thật làm cho người chết ăn thiên đấu đan. Kỳ thật phương pháp của ta rất đơn giản, được thì được, không được ta cũng không cách nào. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên niệm động tầm đó đã phá vỡ thiên đấu đan phong cấm. Bất quá cái này đan hoàn ở trong tay hắn lay động mấy lần không thể tránh thoát. Ngược lại là cái kia một cỗ mang theo một tia mùi rượu hương đan vị lan ra. Mà Dịch Thư Nguyên liền đem đan hoàn treo ở thi thể chi trên miệng một tấc. Có loại muốn quăng đan mà vào cảm giác. Sau một khắc, thi thể trong miệng vừa mới tửu thủy lên bọt nước. Càng có, ưng ực, một tiếng. Từng đạo vô hình khí tức tại thi thể bên trong chuyển động. Thậm chí chu vi cũng có từng cỗ khí tức như có như không hình thành. Mười phần yếu ớt lại không đến mức không cảm giác được. Ôi, một tiếng khàn khàn hấp khí. Thi thể vậy mà run rẩy một thoáng. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi thậm chí Hôi Miễn đều trợn to hai mắt. Lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Dịch tiên sinh rõ ràng đều còn không làm sao thi pháp đây. Chí ít căn bản không thấy cái gì kinh thế hãi tục pháp lực vận chuyển. Chính là đem một viên tiên đan treo ở trên miệng. Cho dù lúc này còn xa chưa nói tới thành công. Có thể cái này cũng. Phong cấm viện này xác thực đúng lúc. Người dù hồn phi phách tán. Lại tựa như hết thảy vô hình khí tức đều bị dung nạp tại cái này nhỏ hẹp trong viện. Tình như này, dục như thế, có lẽ có rất lớn vận khí thành phần, cũng bởi vì bản thân vợ chồng hai tình cảm thâm hậu a. Nhìn tới lần này có thể được, mà có một điểm Chu Ly nói không sai, thiên đấu đan xác thực là vô thượng đạo đan, hai giọt nước mát lại tăng thêm cái này thiên đấu đan, chính là mạnh nhất dục vọng. Dịch Thư Nguyên nói nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một cái tay khác điểm tại thi thể mi tâm, lần này mới cường đại pháp lực điên cuồng thuận theo nơi này tràn vào thi thể. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên pháp lực trực tiếp sâu thi toàn thân, thuận theo kinh mạch khiếu huyệt thậm chí vô cùng nhỏ bé khí đường. Từ đầu đến chân thậm chí lọn tóc, thông cảm bên trong, Dịch Thư Nguyên phảng phất chứng kiến một đoạn khác nhân sinh. Kia là một đoạn nhượng rất nhiều nam tử đều hâm mộ không thôi nhân sinh. Mà hắn cũng càng ngày càng có thể nắm chắc đến người này một chút khí tức. Thẳng đến thời khắc nào đó, Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt mở mắt, pháp lực thuận theo thi thể vô cùng khiếu huyệt cùng lỗ chân lông bắn ra. Phảng phất hóa thành vô số có sinh mệnh sợi tơ, chỉ là trong nháy mắt tựu liên hệ trong viện vô số khí tức. Lại tại trong nháy mắt co lại, mà đối với tình cùng tiên đan khát vọng, sẽ để cho thu xếp tàn hồn tàn phách tại nguyên thân bên trong quy về hoàn chỉnh. Cùng thời khắc đó, bản phương U Minh chi địa âm ti bên trong, trong tàng án các một bản sinh tử sách phó bản bỗng nhiên bay ra. Một tên chỉnh lý văn án âm sai nghi hoặc xoay người, duỗi tay cầm qua sách vở. Đây là một bản lưu án chi sách, phía trên danh tự cơ bản đều là đã sớm chết, có các loại nguyên nhân cái chết cùng âm phủ sau cùng nhận định. Cùng với một chút lúc nào đầu thai ghi chép, lúc này sách vở trong đó một trang tỏa ra ánh sáng. Âm sai thuận thế mở ra, sau đó liền nhìn đến trong đó một nhóm văn tự đang lóe lên. Vết mực vậy mà bắt đầu liền nhạt, Lục Tuấn Sơn. Bỏ mình mà hồn phi phách tán. Hả? Âm sai thoáng cái trợn to hai mắt. Trên sách vở văn tự nhạt dần vặn vèo. Vậy mà lần nữa tạo thành một hàng. Phía trên trừ một chút năm sinh nói rõ bên ngoài. Còn bỗng nhiên viết. Lục Tuấn Sơn thọ nguyên đã tận. Mau chóng câu hồn. Cái này. Đây là hơn 200 năm trước người A. Hết chương.